Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hãy cút đi, bà mẹ vợ độc ác của tôi. Dương Quế Lan hoảng sợ, thật sự hoảng, nhìn bộ dạng Trần Bình không giống như đang đùa. Cậu ta lại dám đòi tiền mình. Uể Nhi, con nhìn xem, Trần Bình cậu ta đang làm gì vậy? Đuổi cùng giết tận sao? Dương Quế Lan ăn vạ, kéo Giang Uyển khóc lóc nói. Chiều này lần nào cũng có tác dụng. Thế nhưng, hôm nay hiển nhiên Dương Quế Lan đã lầm. Giang Uyển chỉ bế Mễ Lạp, quay người lại, lườm Dương Quế Lan nghiêm giọng nói. Mẹ, con thật sự không thể chịu nổi mẹ nữa rồi. Hôm nay mẹ đừng tìm con sẽ không nói đỡ cho mẹ đâu. Nói xong, Giang Uyển liền bế Mễ Lạp đứng sang một bên làm ngơ. Lúc này, Dương Quế Lan thật sự đã bị cô lập hoàn toàn. Bà ta ngồi phịch xuống đất, bắt đầu la lối om sòm. Trần Bình, tôi là mẹ vợ cậu đấy. Cậu lại dám đuổi tôi ra ngoài. Cậu có còn là người không? Dù gì, cậu cũng đã ở rể nhà họ Giang chúng tôi bao nhiêu năm nay. Ăn ở nhà chúng tôi, sống ở nhà chúng tôi. Tôi đối xử không tốt với cậu sao? Chẳng qua cũng chỉ là mắng chửi đánh đập cậu vài lần. Cậu là một người đàn ông, sao lại không thể nhẫn nhịn được? Dương Quế Lan khóc thút thít, tiếng gào khóc đến sát cổ bỏng họng. Đúng là diễn xuất rất nhập tâm. Trần Bình chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Dương Quế Lan làm càn dưới đất, bình thản nói. Chỉ đánh đập chửi bới thôi sao? Bà đã từng coi tôi là con rẻ chưa? Ngày hôm nay, cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải bắt bà phải dọn ra ngoài. Dương Quế Lan vô cùng tức giận, nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Bình quát mắng. Không thể nào, giữa tôi và cậu có thỏa thuận, căn biệt thự này chính là của tôi, ai cũng không thể nào đuổi tôi đi được. Nói xong, Dương Quế Lan bất chấp ngồi lên ghế sofa, thái độ cường quyết. Thế nhưng Trần Bình chỉ lại lúng liếc nhìn nói. Đừng trách tôi chưa nhắc nhở bà, lát nữa bà sẽ phải nếm chai đắng đấy. Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan trừng mắt, giận dữ khoanh tay lại, nói. Tôi không tin, tôi ở trong nhà của mình, còn có người có thể đuổi tôi ra ngoài sao? Vừa dứt lời, một đội bảo vệ nhà họ Long đã từ cửa xông vào. Đương nhiên, phía sau còn có vài nhân viên của bên quản lý bất động sản. Anh Trần, bọn họ bước vào cửa, đều cung kính không lưng gật đầu với Trần Bình. Trần Bình gật gật đầu, sau đó nói với mấy nhân viên. Bắt bà ta ký tên, nếu không ký, thì ấn dấu vân tay cũng được. A, Dương Quế Lan hoàn toàn phẫn nộ, bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Bình hét lên. Cậu có ý gì? Bắt ép tôi ký tên. Trần Bình không phủ nhận, trông thấy hai bảo vệ bước tới, Dương Quế Lan hoảng, định chạy. Thế nhưng thân hình có chút phát tướng của bà ta đâu phải là đối thủ của bảo vệ, trực tiếp bị ghì xuống ghế sofa. Trong chớp mắt, cả căn biệt thự đều là tiếng kêu la om sòm của Dương Quế Lan. Cứu tôi với, đánh người rồi, con rể bắt nạt mẹ vợ rồi. Tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết lợn vậy. Thế nhưng cho dù Dương Quế Lan hét thế nào đều vô ích. Bà ta như một con mụ điên khùng bị ghì xuống sofa đang vùng vẫy. Còn bên đó, nhân viên cũng tiến lên phía trước, trực tiếp lấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản ra, cầm tay Dương Quế Lan in một dấu vân tay đỏ lên phía trên. Dương Quế Lan đâu thể bằng lòng. Trần Bình thấy vậy trực tiếp bước tới nói, để tôi. Nói xong, một tay anh túm lấy cổ tay của Dương Quế Lan, thô bạo ấn ngón tay cái của bà ta lên bản hợp đồng, dấu vân tay đỏ rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, Dương Quế Lan hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt nước mũi hòa lẫn với nhau trên khuôn mặt. À, cậu sẽ bị trời đánh thánh vật đấy. Bắt nạt tôi như vậy, tôi còn sống làm gì nữa đây? Hai bảo vệ lôi ra, Dương Quế Lan liền ngồi phịch xuống đất, đau khổ vỗ lên ngực rậm chân. Toang rồi, tất cả đã hết rồi, biệt thự đã mất rồi. Giang Uyển đứng bên cạnh nhìn, tuy trong lòng không nỡ, thế nhưng vẫn không nói gì. Đều là mẹ mình đã quá đáng quá. Cũng đúng lúc này, Giang Quốc Dân đã đi dạo về, trông thấy trong nhà nhiều người như vậy, còn cả Dương Quế Lan đang khóc lóc, liền biết là đã xảy ra chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Quốc Dân mau chóng chạy tới, Dương Quế Lan liền xào vào lòng ông ta, chỉ vào Trần Bình mắng. Ông Giang à, Trần Bình bắt nạt tôi, cậu ta không muốn để cho tôi sống nữa rồi, cậu ta đã cướp biệt thự lại rồi, còn muốn đuổi chúng ta đi nữa. Giang Quốc Dân nghe thấy lời này, cũng cho mày, quay đầu nhìn sang Trần Bình. Đứng dậy, Giang Quốc Dân hạ mình nói, Trần Bình, có thể bỏ qua như vậy không? Nói thế nào cũng là mẹ vợ cậu, người một nhà hòa thuận thì mới làm ăn kinh doanh tốt được. Trần Minh lạnh lùng liền nhìn Giang Quốc Dân nói, Giang Quốc Dân, từ trước đây rất lâu tôi đã từng nói với ông rồi, hãy quản vợ mình cho tốt, tất cả mọi thứ hôm nay đều do bà ta tự chuốc lấy. Giang Quốc Dân cũng chần chừ bất lực nhìn Dương Quế Lan đang ăn vạ làm cản dưới đất, trong lòng ông ta dứt khoát hỏi, thật sự định đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Dương Quế Lan đang khóc nghẹn bên đó. Nhà cũ của nhà họ Giang tôi vẫn giữ lại cho hai người, dọn về đi. Một câu nói quả quyết, Trần Bình không giải thích gì thêm nữa. Bên này mấy bảo vệ nhận được mệnh lệnh lập tức xông vào phòng ngủ, trực tiếp bế hết toàn bộ đồ của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ra. Ở cửa cũng có xe của công ty vận chuyển. Chưa đầy 20 phút, tất cả mọi thứ liên quan đến Dương Quế Lan trong biệt thự đã bị dọn sạch toàn bộ. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đứng ở cửa biệt thự, trong lòng ông ta có chút bồi ngồi, bất lực lắc đầu thở dài. Còn ở trong lòng Dương Quế Lan thì không cam tâm, rơi lệ nhìn căn biệt thự này, khóc thút thít nói, ông Giang, ông mau nói với Trần Bình, tôi không muốn dọn đi đâu. Thế nhưng Giang Quốc Dân hoàn toàn không bận tâm tới bà ta, chỉ lắc đầu nói, đi thôi, bà còn định làm gì nữa, đã bị đuổi ra rồi, còn không phải vì bà tác oai tác quái cả ngày sao? Cả đời này Dương Quế Lan khó khăn lắm mới được ở biệt thự, đâu thể dễ dàng dọn đi như vậy. Bà ta gạt nước mắt, dằn lòng, trực tiếp chạy tới phía trước Trần Bình, khuỵu gối, huỵch một tiếng liền quỳ xuống. Quỳ rồi, lần này Dương Quế Lan quỳ thật rồi. Trần Bình, đều là tôi không tốt, đều là lỗi của tôi, cầu xin cậu đừng đuổi tôi đi. Dương Quế Lan cúi đầu một mực nhận lỗi, thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn, nói, bây giờ biết sai rồi sao? Đã muộn rồi. Sự cự tuyệt vô tình lần này Dương Quế Lan hoàn toàn ngây ra. Trần Bình thật sự quá tuyệt tình rồi, không hề cho chút cơ hội nào. Tức Dương Quế Lan căm phẫn siết chặt nắm đấm, ngọn lửa giận dữ bừng lên, ngang ngược đứng dậy chỉ lên mũi Trần Bình mắng chửi đủ kiểu. Trần Bình, cậu được đấy, cậu quá độc ác, tôi là mẹ vợ cậu 3 năm rồi, cậu ăn ở nhà tôi, sống ở nhà tôi đã từng nói gì chưa? Bây giờ thì tốt rồi, cậu có tiền rồi nên trở mặt không coi ai ra gì đúng không? Thằng chết băm chết vằm như cậu, nguyền rủa cả nhà cậu sẽ không được chết yên ổn, nguyền rủa con trai cậu sinh ra không có lỗ đít. Dương Quế Lan tức điên lên mắng những lời bậy bạ. Trần Bình giận tím mặt ngay tức khắc, nguyền rủa cả nhà tôi, con trai sinh ra không có lỗ đít. Dầm, Trần Bình liền đạp một cú, bàn chân to lớn đá thẳng lên khuôn mặt đáng ghét đó của Dương Quế Lan, khiến Dương Quế Lan ngã sõng xoài. Sau đó anh nghiêm mặt phẫn nộ gào lên, Dương Quế Lan, vừa rồi bà chửi cái gì? Nguyền rủa cả nhà tôi, nguyền rủa con tôi, lẽ nào không phải là cháu ngoại của bà sao? Dương Quế Lan ngồi gục xuống dưới đất, trên khuôn mặt chỉ toàn vẹt nước mắt, đang bất chấp mọi thứ để làm càn. Tôi không quan tâm, cho dù tôi chết cậu cũng phải xuống địa ngục, tôi nguyền rủa cậu. Dương Quế Lan điên cuồng. Trần Bình vô cùng tức giận, quát lên với mấy bảo vệ, quẳng bà ta ra ngoài. Mấy bảo vệ nhìn nhau rồi bước lên kéo Dương Quế Lan trực tiếp quẳng ra ngoài cổng điện tử của biệt thự như vứt con chó chết. Bốp, Dương Quế Lan ngã huỵch xuống đất, nằm ở cổng, ngang ngược làm càn và khóc lóc các kiểu. Giang Quốc Dân nhìn thấy, thế nhưng cũng không còn bất cứ cách nào khác, mặt đỏ bừng lên gào với Dương Quế Lan. Đủ rồi, vẫn chưa đủ mất mặt đúng không? Cút về với tôi. Dương Quế Lan không nghe. Tôi không về nhà cũ, tôi muốn ở biệt thự, đây là biệt thự của tôi. Bốp, Giang Quốc Dân vô cùng phẫn nộ, trực tiếp dám một cái tát lên mặt Dương Quế Lan, toàn thân đều đang run lên. Dương Quế Lan ơi là Dương Quế Lan, trước đây tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, bà không nghe, bây giờ hoàn toàn đều là do bà tự chuốc lấy, bà không về đúng không? Được, tôi tự về. Nói xong, Giang Quốc Dân liền quay đầu đi cùng xe vận chuyển. Ở cánh cổng to lớn của biệt thự chỉ còn lại Dương Quế Lan, còn có vài bảo vệ canh cửa, cho dù bà ta có xông vào như thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, Dương Quế Lan đã chấp nhận số phận, bỏ đi với bộ dạng giận dữ và không cam lòng. Thế nhưng, bà ta còn để lại một câu nói. Trần Bình, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Sớm muộn sẽ có một ngày, tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Bên này, Dương Quế Lan hậm hực quay về nhà cũ của nhà họ Giang, ngồi phịch mông xuống, khó chịu đủ kiểu. Trần Bình chết tiệt, lại dám đối xử với mình như vậy. Bà đấy sẽ không tha cho cậu ta đâu. Không lâu sau, liền có người đến tận nhà. Hai vệ sĩ mặc vest đen xông vào cửa, khiến Dương Quế Lan sợ hãi kêu lên oai oái. Các người là ai? Định làm gì? Sau đó, tiếng giày cao gót cộc cộc, một thân hình cao quý và nho nhã xuất hiện ở cửa nhà cũ nhà họ Giang. Vân Tịnh, sự xuất hiện của bà ta vẫn khí thế như vậy, mặc bộ váy dài màu trắng, khoác chiếc áo gió, đeo kính râm, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như núi băng sừng sững. Người phụ nữ cao quý, bà chủ giàu có. Bà chủ Vân. Khoảnh khắc Dương Quế Lan trông thấy Vân Tịnh, liền sợ hãi, trực tiếp cúi đầu xuống. Vân Tịnh cất bước đi vào, nhìn một vòng đơn giản, sau đó nghiêm mặt nói với Dương Quế Lan. Tôi muốn bà làm thay tôi một chuyện. Sau khi thành công, Hoàng cung số 1 sẽ là của bà. Một câu nói khiến nhiệt độ trong cả căn phòng đều hạ thấp xuống. Trong lòng Dương Quế Lan hoảng sợ, lại phải bỏ thuốc sao? Không không không, bà Chủ Vân, có lẽ là tôi không làm được đâu. Lần trước đã bị Trần Bình phát hiện ra rồi. Tôi... Dương Quế Lan ấp úng, không ngừng từ chối. Bốp, Vân Tịnh trực tiếp vùng một cái tát xuống, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua lớp kính râm, lạnh lùng lườm Dương Quế Lan, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo đến thấu xương, nói: chuyện lần trước bà chưa hoàn thành, tôi chưa tìm bà để tính sổ, đã là 3 đơn cho bà rồi, bà có dám từ chối? Lần này Dương Quế Lan ôm mặt cúi đầu không dám lên tiếng nữa, khí thế của đối phương quá mạnh, chỉ là một ánh mắt của Vân Tịnh đã khiến toàn thân Dương Quế Lan run lên, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Chuyện gì? Cuối cùng Dương Quế Lan cũng không chịu nổi khí thế của Vân Tịnh, dè dặt hỏi. Vân Tịnh thản nhiên nói: lần khám thai tiếp theo của Giang Uyển, khi biết được giới tính của đứa con, nếu là con trai thì hãy cho Giang Uyển uống thứ này. Nói xong, vệ sĩ bên cạnh Vân Tịnh trực tiếp lấy một chiếc hộp nhỏ ra đưa cho Dương Quế Lan. Chuyện này Vân Tịnh không làm được, thuộc hạ của bà ta cũng không làm được, chỉ có Dương Quế Lan có thể làm được. Dương Quế Lan nhận lấy chiếc hộp nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ hỏi: Trong đây là thứ gì? Thuốc phá thai? Sao Dương Quế Lan có thể không hiểu ý của Vân Tịnh được? Con trai sẽ tranh gia sản. Vân Tịnh muốn khiến Trần Bình tuyệt đường nối dõi tông đường. Người phụ nữ này quá ác độc. Vân Tịnh lắc đầu bình thản nói: đừng hỏi những điều không nên hỏi. Bà chỉ cần nhớ là con trai thì hãy cho Giang Uyển uống. Dương Quế Lan rất sợ hãi, cũng rất băn khoăn hỏi: Vậy nếu tôi bị Trần Bình phát hiện ra thì sao? Vậy bà hãy uống nó. Nói xong, Vân Tịnh trực tiếp rời khỏi nhà cũ của nhà họ Giang, lên một chiếc Rolls Royce bản thiết kế ở bên ngoài căn nhà. Vân Vi vẫn luôn đợi ở cửa. Trên xe, Vân Vi hỏi: bà chủ, chắc chắn phải làm như vậy sao? Uống phải thứ thuốc ấy, con Giang Uyển sinh ra sẽ bị dị dạng, hơn nữa còn bị đần độn. Vân Tịnh thao kinh dâm, nhìn Vân Vi hỏi: từ lúc nào cô đã bắt đầu quan tâm tới Giang Uyển vậy? Vân Vi vừa nghe thấy, lập tức cúi đầu nhận lỗi: bà chủ, tôi sai rồi. Đi thôi. Sau đó chiếc Rolls Royce rời khỏi nhà cũ của nhà họ Giang. Lúc này trong nhà cũ, Dương Quế Lan đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trên bàn trà. Đã được mở ra, bên trong là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ hình tròn, trong lọ có chất lỏng màu xanh, bên cạnh còn có hướng dẫn sử dụng, chỉ cần hòa vào với nước để đối phương uống là được. Thật sự phải làm như vậy sao? Trong lòng Dương Quế Lan rất hoảng loạn. Giang Uyển là con gái mình mà. Thế nhưng vừa nghĩ tới những hành động của Trần Bình đối với mình, bà ta liền tức giận. Đúng lúc này Giang Quốc Dân đã về. Dương Quế Lan vội thu dọn đồ đạc lại, bộ dạng chột dạ nói: tôi đi nấu cơm. Giang Quốc Dân cũng ngẩng ra nhìn Dương Quế Lan đi tới nhà bếp, không nói gì. Cùng lúc đó, một tòa cao ốc ở Kim Lăng, Hiệp hội Thuốc Kim Lăng là hiệp hội thuốc lớn nhất của thành phố Duyên Hải Nam Bộ, là doanh nghiệp tư doanh dần dần phát triển lớn mạnh, có quyền uy chứ danh trong ngành y học và ngành thuốc. Rất nhiều công ty thuốc, doanh nghiệp điều chế thuốc đều có móc nối với hiệp hội thuốc. Thậm chí một công ty có thể sản xuất một loại thuốc nào đó hoặc là bán một loại thuốc nào đó đều cần giấy phép và giấy chứng nhận của hiệp hội thuốc này mới được, bởi vì giấy phép của bọn họ chính là giấy phép của ngành. Rất nhiều doanh nghiệp thuốc quy mô lớn đều là vì sản phẩm của công ty mà hợp tác với hiệp hội thuốc Kim Lăng. Chỉ cần thông qua danh sách đăng ký của hiệp hội thuốc Kim Lăng, đồng thời thuốc mới có triển vọng phát triển, vậy thì khi được tung ra chắc chắn sẽ gây xôn xao khắp thị trường. Tòa cao ốc này 40 tầng, trong tòa nhà nguy nga lộng lẫy, có đủ loại người thuộc các tầng lớp. Một công ty hợp doanh trong nước với nước ngoài điển hình, văn phòng tổng giám đốc khu Đại Trung Hoa treo bảng hiệu phó hội trưởng hiệp hội thuốc Smithcore. Đúng vậy, người trong văn phòng lúc này chính là người da trắng lần trước đã xảy ra xung đột với Trần Bình, cũng chính là chồng của Mục Diều. Lúc này Mục Diều cũng ở đây, ngồi trên đùi Smith lẳng lơ đủ kiểu: chồng, anh hãy làm đi mà, hãy coi như là giúp em hà giận, được không? Smith nhún vai, vẻ bất lực, dùng tiếng phổ thông không chuẩn. Mục Diệu, tập đoàn Tất Khang là doanh nghiệp lớn hiếm hoi của Thượng Giang. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị tung thuốc mới lên thị trường, sẽ mang lại sức sống mới cho ngành thuốc. Anh không thể vì ân oán cá nhân mà phát lệnh cấm thuốc của bọn họ. Điều này sẽ vi phạm tới quy tắc làm việc của anh. Không được, em không ưa con bé Giang Uyển đó. Không phải chỉ là lên chức chủ tịch gì đó thôi sao? Chẳng trách hôm đó lại ngang ngược như vậy. Mục Diệu không bằng lòng, trực tiếp nhờ khỏi người Smith, hậm hực nói. Anh bắt buộc phải giúp em chuyện này. Nếu không thì em sẽ gửi chứng cứ anh ngoại tình với những con yêu tinh trong hiệp hội vào trong nhóm làm việc của anh. Smith vừa nghe thấy, phẫn nộ, mặt đỏ bừng, nói. Mục Diệu, em điều tra anh. Bộ dạng Mục Diệu hoàn toàn bất chấp. Em có thể không bận tâm tới cuộc sống riêng tư của anh. Thế nhưng, anh bắt buộc phải giúp em chuyện này. Cho dù là khiến bọn họ gặp khó khăn về giấy phép của hiệp hội bọn anh cũng được. Em không ưa thái độ đó của Giang Uyển. Smith đau đầu, ông ta rất lo cuộc sống riêng tư của mình bị bại lộ, bởi vì đó đều liên quan đến nhiệm kỳ tổng giám đốc của khu Đại Trung Hoa của ông ta. Trước sự bất lực này, Smith chỉ có thể đồng ý, nói. Được, anh sẽ liên hệ với phân hội ở Thượng Giang, hủy bỏ tư cách của Tất Khang bọn họ. Mục Diệu vừa nghe thấy, liền nhảy cẫng lên, ôm Smith thơm lên má. Chồng, anh tốt với em quá, yêu anh. Bộ dạng Smith bất lực đẩy Mục Diệu ra, sau đó gọi điện thoại cho tổng giám đốc của phân hội Hiệp hội Thuốc Thượng Giang. Không lâu sau, đầu dây bên kia đã vang tới một giọng nói vô cùng tôn kính và xô nịnh. Tổng giám đốc Smith tôn kính, ông tìm tôi có vấn đề gì? Hán, tôi cần cậu hủy bỏ giấy phép tư cách của công ty Tất Khang thay tôi. Smith nói, đầu dây bên kia, trong một văn phòng, một người đàn ông trung niên tóc vuốt keo, rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt đã vụt tắt, khó hiểu hỏi. Tổng giám đốc Smith, công ty Tất Khang không hề vi phạm bất cứ quy tắc gì và cũng không có hành vi xấu nào. Chúng ta hủy bỏ giấy phép tư cách của bọn họ có phải là không hợp lý cho lắm không? Hắn không cần hỏi nhiều, làm là được. Âm điệu của Smith trầm xuống, đồng thời còn xua tay nói. Chuyện này chỉ có cậu và tôi biết, hiểu không? Tôi muốn Tất Khang dừng sản xuất trong 3 tháng. Ngô Hán nhíu chặt lông mày, ông ta quản lý công ty phân hội hiệp hội thuốc của Thượng Giang. Đương nhiên hiểu cơ hội kinh doanh to lớn mà Tất Khang mang tới cho Thượng Giang. Tự nhiên hủy bỏ giấy phép tư cách như vậy, hơn nữa còn dừng sản xuất 3 tháng, đối với Tất Khang đang phất lên như diều gặp gió mà nói là điều chí mạng nhất. Tổng giám đốc Smith, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi liên hệ với chủ tịch Tất Khang để nói chuyện với ông không? Ngô Hán hỏi. Không không không, không cần, cậu cứ làm theo là được. Nói xong Smith liền ngắt máy. Ngô Hán ngồi trong văn phòng, người ở tầng lớp như ông ta sao lại không hiểu được? Chắc chắn là Tất Khang đã đắc tội với Smith. Nếu như vậy, Ngô Hán đã có cách của riêng mình. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Ngô Hán liền gọi điện thoại cho thuộc hạ, nói. Hủy bỏ tất cả giấy phép hiệp hội đã ban bố của công ty Tất Khang, đồng thời nói với bọn họ, dừng sản xuất 3 tháng. Gọi xong cuộc điện thoại này, Ngô Hán lại lấy ra một chiếc điện thoại khác, gọi tới một số, dựa lên ghế xoay, cười vui vẻ nói. Anh Triệu, cần anh giúp một chuyện. Đầu dây bên kia là một giọng nam êm dịu, khoảng 30-40 tuổi, nói. Tổng giám đốc Ngô, có chuyện gì thì anh cứ nói, phía tôi chỉ đợi anh ra việc thôi. Ha ha, anh Triệu cứ nói đùa, là như thế này, chỗ tôi có vài thông tin, anh cần tung lên mạng, tốt nhất là hãy khiến dư luận xôn xao. Ngô Hán cười nói, trong lòng ông ta đã có mưu tính, nếu đã làm giúp Smith, vậy đương nhiên mình phải làm cho tốt. Chỉ hủy bỏ giấy phép của hiệp hội vẫn chưa đủ, ông ta còn muốn nhân cơ hội diêm Tất Khang xuống nước. Bởi vì công ty anh trai của ông ta cũng là doanh nghiệp thuốc, vẫn luôn bị Tất Khang chèn ép. Nhân cơ hội này, Ngô Hán cũng phải làm chút gì đó. Tổng giám đốc Ngô, đơn giản, chỉ cần anh gửi tư liệu tới, tôi sẽ bố trí người ngay lập tức. Một loạt trang Weibo, Baidu, Douyin, đảm bảo sẽ làm náo loạn tất cả các trang mạng. Đầu bên kia, Triệu Nhụy Chí vỗ ngực nói. Được, tiền đặt cọc là 700 triệu, sau khi thành công, vẫn còn 1 tỷ 7, chi phí quảng cáo cần thiết. Tôi sẽ chỉ toàn bộ. Ngô Hán cười nói. Ngắt máy, Ngô Hán ngồi trên ghế xoay, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Thời đại thuộc về nhà họ Ngô của ông ta sắp tới rồi. Trong biệt thự, Giang Uyển đang chơi đùa với Mễ Lạp, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tống Mẫn. Chủ tịch Giang, xảy ra chuyện rồi. Phần hội Hiệp hội Thuốc đã hủy bỏ giấy phép tư cách của công ty chúng ta, còn ra lệnh cưỡng chế chúng ta dừng sản xuất 3 tháng. Rất nhiều thuốc chúng ta đang bán đều đã bị trả lại. Còn cả, Bây giờ trên mạng toàn là bình luận phiến diện về công ty chúng ta, còn có rất nhiều bài báo bôi nhọ. Đã có rất nhiều bên hợp tác đang gây sự ở công ty chúng ta, yêu cầu bồi thường tiền vi phạm. Đầu dây bên kia, Tống Mẫn nói một mạch rất nhiều, rất vội, giọng nói cũng nghẹn ngào. Giang Uyển cũng ngây ra, vội an ủi. Đừng lo, trước hết hãy để Tổng Thanh tra Triệu ổn định lại, chị về công ty ngay lập tức. Ngắt máy, Giang Uyển liền vội vã cầm áo gió rồi ra khỏi biệt thự. Ở cửa, tình cờ gặp được Trần Bình. Uyển Nhi, em vội đi đâu thế? Nhìn thấy bộ dạng Giang Uyển gấp gáp, hoài nghi nói. Công ty đã xảy ra chút chuyện. Giang Uyển không kịp giải thích, liền lái xe đi khỏi. Trần Bình chào mày, công ty đã gặp chuyện. Giang Uyển đã tới công ty, nắm bắt mọi chuyện, ban giám đốc cũng được triệu tập khẩn cấp. Bây giờ làm thế nào? Phần hội, hiệp hội thuốc định làm gì? Vô duyên vô cớ hủy bỏ tư cách của chúng ta. Ai biết được, có điều tôi nghe nói, hình như là chủ tịch Giang đã đắc tội với người của hiệp hội thuốc Kim Lăng, nên người ta cố tình gây phiền phức. Thật sao? Sao tôi không biết? Vậy công ty này còn có thể tiếp tục vận hành không? Dừng sản xuất 3 tháng, sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Khoản đầu tư của chúng ta không phải là sẽ tan thành bong bóng nước sao? Trong cả phòng hội nghị, náo loạn hết lên. Những thành viên ban giám đốc này cũng đều bàn tán sôi nổi, toàn là tin vỉa hè. Cửa phòng hội nghị được đẩy ra, Giang Uyển mặc chiếc áo gió màu đen, xuất hiện trước mặt mọi người, đi thẳng đến vị trí chính. Tiếng tranh cãi trong phòng hội nghị cũng nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng vẫn có người rất bất mãn nói. Chủ tịch Giang, chuyện này cô định giải quyết thế nào? Đây là chuyện chí mạng đối với Tất Khang, bắt buộc phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Phải đấy chủ tịch Giang, tiền chúng tôi đầu tư không thể tan thành bong bóng nước được. Tôi thấy nên mau chóng liên hệ với tổng giám đốc Ngô của phân hội hiệp hội thuốc, có vấn đề gì thì mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Bỗng chốc các thành viên ban giám đốc lại bắt đầu nhồn nhào lên, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển nhíu chặt lại, nghiêm giọng nói. Được rồi, đừng làm ồn nữa, tôi sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này, tôi sẽ xử lý chuyện của phân hội hiệp hội thuốc, hãy giải tán đi. Giang Uyển biết lúc này không thể khiến cho mọi người náo loạn, nhiều người túm tụm lại như vậy cũng không có ích gì. Thế nhưng luôn có vài tên hề ra mặt vào lúc này, trực tiếp nhằm vào Giang Uyển, nghiêm giọng nói. Chủ tịch Giang, tôi thấy chuyện lần này không thể giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Có phải cô nên hứa với chúng tôi, nếu không thể giải quyết được, thì vị trí chủ tịch này của cô nên nhường cho người khác không? Đúng, một người phụ nữ nắm quyền, Tất Khang sớm muộn cũng sẽ phá sản. Cùng với sự lên tiếng của mấy người này, một vài thành viên ban giám đốc còn lại cũng đều bắt đầu bàn tán sôi nổi. Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Giang Uyển siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng, nói với bọn họ. Mọi người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này. Lời này vừa được nói ra, trong cả phòng hội nghị đều yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh sau đó lại xuất hiện những lời mỉa mai. Chủ tịch Giang, không phải chúng tôi không tin cô, chỉ là lời nói vô căn cứ này của cô, chúng tôi rất khó để có thể tin nổi. Đúng, công ty lớn như Tất Khang, bây giờ nhiều người dòm ngó như vậy, cô là một người phụ nữ mà lại quản lý một công ty lớn thế này, chắc chắn là không dễ dàng. Tôi thấy chỉ bằng nhân cơ hội lần này, cô hãy từ bỏ chức vụ chủ tịch, chúng tôi sẽ tự chọn ra một người. Sắc mặt Giang Uyển dần trở nên lạnh lùng. Cô biết lúc đầu những người này đến đầu tư cho Tất Khang có vài người có mục đích khác, thậm chí là vì muốn nuốt chửng Tất Khang. Bây giờ những người này cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt thật. Phải đấy chủ tịch Giang, cô chỉ nói suông là không được. Nếu không giải quyết được, không phải chúng tôi đều sẽ bị phá sản theo cô sao? Giang Uyển hít một hơi sâu, trong lòng có áp lực to lớn, thế nhưng vẫn hứa. Được, nếu tôi không giải quyết được chuyện này, sẽ từ bỏ chức vụ chủ tịch. Được, chủ tịch Giang có khí phách, vậy chúng tôi sẽ chờ đợi. Chủ tịch Tiền dẫn đầu khen ngợi, nở nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng... Giang Uyển bỗng ngừng lại một chút nói. Nếu tôi giải quyết được vấn đề lần này, chủ tịch Tiền ông định làm thế nào? Chủ tịch Tiền đó cười vui vẻ nói. Vậy tôi sẽ dập đầu xin lỗi cô, hơn nữa còn cút ra khỏi Tất Khang. Được, Giang Uyển nói. Nói xong, nhóm thành viên ban giám đốc nhỏ được cầm đầu bởi chủ tịch Tiền đó mãn nguyện rời khỏi phòng hội nghị. Một bộ phận người còn lại thì bất lực lắc đầu nói. Chủ tịch Giang, rõ ràng là bọn họ đang giăng bẫy cô. Giang Uyển cười nói. Không sao, tôi sẽ nghĩ cách. Một bộ phận thành viên ban giám đốc còn lại cũng đều nhìn nhau vài lần, sau đó bất lực rời khỏi phòng hội nghị. Tông Mẫn đứng bên cạnh nhìn, rất không phục nói. Chủ tịch Giang, những người này đáng ghét quá rồi, rõ ràng là muốn đuổi chị khỏi công ty. Vừa nhìn đã biết là có tổ chức đã lên kế hoạch nhằm vào Tất Khang. Giang Uyển biết rõ đối thủ phía sau này có chút khó giải quyết. Liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội, trước tiên là đi xử lý, làm giảm sự ảnh hưởng phía diện xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, tìm một đội, dùng sự thực để phá vỡ những tin đồn của bọn họ. Giang Uyên nói, có chút đau đầu và không chắc chắn. Được, Tống Mẫn nói, sau đó liền vội vã bước ra khỏi phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị rộng lớn, chỉ còn lại một mình Giang Uyên. Sức mạnh của Internet, cô không biết mình có thể chống lại được không? Chuyện lần trước là bởi vì khoản đầu tư lớn của tập đoàn Thiên Giới Đầu Tư Đạo Mễ nên mới thay đổi được phương hướng dư luận. Tìm Trần Bình sao? Giang Uyên do dự, cô không muốn mỗi lần đều phải dựa vào Trần Bình để giải quyết vấn đề. Cô không muốn là một bình hoa. Cũng không lâu sau, Trần Bình liền xuất hiện ở công ty. Vợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình đi vào văn phòng chủ tịch, trông thấy vẻ u sầu của Giang Uyên, liền biết là chuyện lớn. Giang Uyên nhìn thấy Trần Bình tới, cũng khẽ mỉm cười, nói. Không có gì, em đang xử lý. Thế nào rồi? Trần Bình tiếp tục hỏi. Giang Uyên lắc đầu nói. Phần hội của Hiệp hội Thuốc đã hủy bỏ tư cách của chúng ta, còn cưỡng chế chúng ta dừng sản xuất 3 tháng. Có điều, anh không cần lo lắng, em đang nghĩ cách. Ngô Hán, tổng giám đốc Hán của phân hội, trước đây em cũng quen, lát nữa em sẽ liên hệ với anh ta để hỏi tình hình. Trần Bình nhận ra Giang Uyên muốn tự mình giải quyết, không muốn để anh giúp. Em có tự giải quyết được không? Anh thấy những tin tức trên mạng, xử lý chắc là cũng có chút khó khăn đấy. Trần Bình nói vẻ mặt lo lắng. Giang Uyên gật đầu, đứng dậy kéo cánh tay Trần Bình nói. Chồng, em biết anh muốn giúp em, thế nhưng chuyện này để em tự xử lý được không? Em đã bảo đảm với thành viên ban giám đốc của công ty rồi. Trần Bình nghĩ ngợi nói. Được, có gì không thể giải quyết thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Khóe miệng Giang Uyên nở nụ cười, nói. Chuyện của Hiệp hội Thuốc, anh cũng có cách sao? Chưa biết chừng. Trần Bình khẽ mỉm cười, Giang Uyên không phản bác, thế nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút nghi hoặc, bởi vì chuyện lần này không chỉ là vấn đề tiền, mà hơn thế nữa là vấn đề về quan hệ và thế lực. Một khi Hiệp hội Thuốc hủy bỏ tư cách, thì có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được. Trần Bình có thể có cách. Sao? Không tin anh? Trần Bình thấy Giang Uyên nghi ngờ, phản vấn. Giang Uyên lắc lắc đầu, mím môi cười nói. Được, được, được. Em tin anh. Thế nhưng để em tự mình giải quyết được không? Trần Bình nhún vai, biết Giang Uyên muốn mình vừa lòng nên mới nói là tin. Nên cũng thôi. Ngồi khoảng 10 phút, sau khi Trần Bình nhắc nhở Giang Uyên phải chú ý nghỉ ngơi, mới rời khỏi công ty. Quay đầu nhìn tòa cao ốc phía sau lưng, và cả khung cửa sổ đang sáng đèn đó, Trần Bình bất lực thở dài một hơi. Vợ mình hiếu thắng quá rồi. Sau đó anh móc điện thoại ra, gọi một cuộc cho Trịnh Thái, nói. Trịnh Thái, giúp tôi điều tra một chút, người thao túng phía sau những dư luận về Tất Khang trên mạng là ai? Cậu Trần, tôi sẽ điều tra ngay lập tức. Đầu dây bên kia, Trịnh Thái ngắt máy một cách rất cung kính. Nửa tiếng sau, Trần Bình đang ngồi ở văn phòng công ty Trịnh Thái. Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, người bước vào không phải là ai khác, là Sở An An, trợ thủ đắc lực của Trịnh Thái. Xin chào cậu Trần, xin chào tổng giám đốc Trịnh. Sở An An rất lễ phép cười nói, toàn thân toát lên dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ, chân dài, mông cong, eo thon, còn cả thân hình khiến người khác trầm trồ. Đây chắc là nữ thần trong mắt rất nhiều người đàn ông, giỏi giang, thông minh. Giám đốc Sở, đã lâu chưa gặp. Trần Bình mỉm cười, anh rất thích phong cách làm việc của người phụ nữ Sở An An này. Trịnh Thái đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, không nói gì. Nếu cậu Trần chưa kết hôn, anh thật sự bằng lòng tặng Sở An An cho cậu Trần. Thế nào, điều tra được chưa? Trần Bình cũng đi thẳng vào vấn đề chính, dứt khoát hỏi. Cậu Trần, về lời bịa đặt và dư luận không chính xác về Tất Khang và bà chủ Trần trên mạng, tôi đã điều tra được rồi. Chính xác là có người đang thao túng dư luận phía sau. Đối phương cũng chỉ là một công ty giải trí của địa phương, có kinh nghiệm làm việc nhóm vô cùng dày dặn. Rất nhiều ngôi sao và những từ khóa tìm kiếm nổi tiếng đều được bắt nguồn từ ngoài bút của bọn họ. Sở An An chậm rãi nói, đồng thời đưa tư liệu cho Trần Bình. Là ai? Trần Bình hỏi. Công ty hữu hạn truyền thông Bắc Vi, người nắm cổ phần thực tế là Triệu Nhuệ Trí, có rất nhiều tài khoản Weibo lớn. Mấy tài khoản Weibo lớn đã tung tin bịa đặt về Tất Khang và bà chủ Trần đều là của công ty bọn họ. Sở An An nói, đã in những ảnh chụp màn hình trên mạng ra. Triệu Nhuệ Trí? Trần Bình nhíu mày, công ty giải trí như vậy đa phần đều là dựa vào những tin rò rỉ và tin bịa đặt để tồn tại. Không ít từ khóa tìm kiếm hot của những nghệ sĩ lớn trong nước cơ bản đều dựa vào những xí nghiệp như vậy tạo ra. Một mục từ tìm kiếm hot lăng xê cho bản thân, bọn họ có thể kiếm được từ 10 tỷ cho tới 100 tỷ. Giống như trước đây không lâu, mục tìm kiếm hot của ngôi sao WhatsApp có 100 triệu lượt chia sẻ nổi tiếng trên mạng, chính là công ty như vậy đã tạo ra. Cậu Trần, những món tiền bẩn mà công ty này kiếm được quá nhiều, Vốn dĩ đã có rất nhiều tin xấu, còn làm không ít những chuyện bẩn thỉu, không có chút giới hạn nào hết. Về dư luận của Tất Khang lần này, e là bọn họ đã nhận được không ít tiền. Sở Hân An tiếp tục nói, cho mình cho một điều thuốc, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, khóe mắt chỉ toàn là vẻ lạnh lẽo, nói, không có giới hạn cũng tốt, như vậy thì khi đối phó, tôi sẽ không nương tay đâu. Dám động vào một cọng lông tơ của vợ tôi, chính là xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Nghe thấy lời này, Sở Hân An cũng khẽ ngây ra. Cô biết trong lòng cậu Trần, Giang Uyển tuyệt đối là sự tồn tại không thể động chạm vào. Người phụ nữ như vậy cũng thật là hạnh phúc. Có cậu Trần luôn ủng hộ, giúp đỡ ở phía sau, trong lòng Sở Hân An thậm chí còn có chút đố kỵ và ngưỡng mộ. Thế nhưng cô hiểu, trong mắt Trần Bình, Giang Uyển mới là tất cả. Cho dù mình có tặng tấm thân này cho anh, cũng không thể nhận được bất cứ sự chú ý nào. Cậu Trần, vậy tiếp theo chúng ta nên phản kích thế nào? Sau khi biết Trần Bình đang nổi cơn thịnh nộ với tên Triệu Nhụy Trí này, Sở Hân An liền biết sản nghiệp Lăng Dê giải trí của Thượng Giang e là sắp phải hứng chịu sự thanh toán đẫm máu. Trần Bình xít một hơi thuốc, trong mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng, nói, giúp tôi tìm 100 tài khoản web bồ lớn có liên quan và trợ lý tài chính, tài vụ có liên quan, nhanh hết mức có thể, tối nay sẽ hành động. Cậu Trần, cậu định... Sở Hân An vô cùng kinh ngạc, nhìn tình hình, có vẻ cậu Trần đang định ra tay với Triệu Nhụy Trí. Không phải bọn họ khống chế dư luận mạng sao? Vậy thì tôi sẽ dùng cách của bọn họ để đối phó lại với bọn họ, để cho bọn họ thấy sức mạnh thật sự của Internet là gì. Cậu Trần, tôi sẽ đi bố trí ngay lập tức. Sở Hân An gật đầu lia lịa, trong lòng có cảm giác tràn trề nhiệt huyết. Cô đứng dậy, khẽ khom lưng với Trịnh Thái rồi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Sở Hân An đã liên hệ với 100 tài khoản Weibo lớn, tương đối nổi tiếng trong ngành. Những tài khoản Weibo lớn này cũng có người không ở Thượng Giang. Thế nhưng lúc này, ở công ty Trịnh Thái, trong phòng hội nghị chủ tịch rộng tầm 100m², màn hình điện tử chiếm hẳn một mặt tường, toàn là khung hình ống kính, chi chít. Còn có người không ngừng liên tục online, chỉnh lại ống kính, có tận 50-60 khung hình, toàn là tài khoản Weibo truyền thông mạng lớn. Còn trong văn phòng, cũng ngồi kín 30-40 người, nam nữ đều có, trước bàn còn có laptop. Còn có không ít trợ lý ra ra vào vào, có vẻ rất bận rộn. Xung quanh bức tường đều có vệ sĩ Trịnh Thái đã sắp xếp để ngăn ngừa tin tức lộ ra ngoài. Những người này đều là người có tài khoản Weibo nổi tiếng trên mạng, có mấy triệu người hâm mộ. Bọn họ lúc này toàn bộ đều hội tụ trong một căn phòng hội nghị, cảm giác như cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Hơn nữa, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng để hành động. Trần Bình đứng ở vị trí chính, Trịnh Thái và Sở An An đứng cung kính bên cạnh. Anh quay lưng lại với mọi người, nhìn từng khung hình ống kính đó. Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Trong số bọn họ, không ít người biết tới Trịnh Thái. Đại ca nổi tiếng như vậy của Thượng Giang lại cung kính đứng cạnh người thanh niên trẻ tuổi đó. Thật quá khó tin. Trong lòng tất cả mọi người đều nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám hỏi. Tất cả bọn họ đều mới được đưa đến đây. Một đội vệ sĩ mặc vest đen trực tiếp đi vào nhà hoặc công ty, tạm thời trưng dụng bọn họ. 10 tỷ một người. Nói cách khác, sự chuẩn bị lần này chống trả lại dư luận mạng, Trần Bình đã chỉ ra 1.000 tỷ. Đốt tiền, Trần Bình anh trước giờ chưa từng sợ ai. Bất kể đối phương là ai, trước thế trận như thế này, chắc chắn sẽ chết chắc. Bắt đầu đi, Trần Bình thản nhiên nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cùng với mệnh lệnh của anh, cả phòng hội nghị, bao gồm cả những tài khoản Weibo lớn phía sau ống kính, tất cả đều bắt đầu bận rộn. Chỉ trong 3 phút, tin tức bịa đặt về Giang Uyển và Tất Khang trên top 10 mục tìm kiếm hot đã bị hạ nhiệt. Số liệu mấy triệu lượt tìm kiếm hot đó vẫn đang giảm. Tốc độ nhanh như chớp, từ con số mấy triệu trực tiếp rớt xuống mấy trăm nghìn, sau đó ra khỏi top 10. Khung cảnh này đã gây nên sự chú ý của cư dân mạng, bởi vì thao tác như vậy rất hiếm thấy. Không ít cư dân mạng giữ thái độ mong đợi. Còn cùng lúc đó, trong căn nhà sang trọng ở một nơi nào đó của Thượng Giang, văn phòng tư nhân, trong cả căn nhà sang trọng, ánh đèn rực rỡ, mười mấy nhân viên đang căng thẳng bận rộn. Truyền thông Bắc Vi, căn nhà riêng sang trọng kiêm nơi làm việc của Triệu Nhụy Trí. Triệu Nhụy Trí lúc này nhìn khoản tiền 7 tỷ vừa mới được chuyển tới tài khoản đó, trong lòng vui như nở hoa. Vụ làm ăn này của Ngô Hán thật dễ dàng, chỉ trong vài phút đã lên được mục tìm kiếm hot. Ông ta thong thả ôm một thư ký thân hình bốc lửa, thơ một cái nói, ngày mai đưa em đi mua túi sách. Ơi ra, tổng giám đốc Triệu, anh thật hiểu ý em. Thư ký mặc bộ đồ công sở màu đen, đeo tất lưới đen đó, nũng nịu nói. Thế nhưng đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tổng giám đốc Triệu, không hay rồi, mục tìm kiếm hot của chúng ta đã bị rớt xuống rồi. Người tới là một nhân viên nam đeo kính, Hàn Phong cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu Nhuệ Trí, đã lăn lộn trong ngành giải trí 10 năm, nên làm gì cũng rất thành thạo và chắc chắn. Thế nhưng, từng khung cảnh vừa xảy ra trên mục tìm kiếm hot vừa rồi khiến anh ta kinh ngạc. 5 mục tìm kiếm hot với tốc độ nhanh như chớp, từ mấy triệu lượt tìm kiếm trực tiếp hạ xuống còn mấy trăm nghìn. Kinh khủng, quá kinh khủng. Người thao túng phía sau này chắc chắn là có rất nhiều tiền, còn có cả một lượng lớn những người đang dẫn dắt cộng đồng mạng. Mục tìm kiếm hot gì cơ? Triệu Nhuệ Trí cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức dự cảm được điều gì đó không lành. Ông ta vỗ lên vòng eo thon thả và cặp mông cong của thư ký, ra hiệu cho cô ta lui ra. Mấy mục tìm kiếm hot về Tất Khang và Giang Uyển mà chúng ta vừa tạo ra đã bị hạ nhiệt. Hàn Phong lau mồ hôi trên góc trán nói. Chắc chắn là bộ phận quan hệ xã hội của Tất Khang đã xử lý. Hoảng cái gì? Cố gắng đẩy nó lên. Không phải chỉ là vấn đề tiền sao? 3,5 tỷ. Triệu Nhuệ Trí chỉ mạnh tay, khuôn mặt chỉ toàn sự tự tin nói. Có điều phản ứng của Tất Khang cũng rất nhanh đấy. Xem ra Giang Uyển cũng không phải dạng vừa. Thế nhưng một câu nói tiếp theo của Hàn Phong đã khiến Triệu Nhuệ Trí sững sờ. Không phải đâu Tổng Giám đốc Triệu, toàn bộ 5 mục tìm kiếm hot đã bị rớt khỏi top 20, muốn đẩy nó lên ít nhất cũng phải hơn 15 tỷ. Cái gì? Triệu Nhuệ Trí hoảng, vội ngồi dậy, mở trang mạng ra, lướt mục tìm kiếm hot, kinh ngạc trong chớp mắt, bởi vì ông ta phát hiện mấy mục tìm kiếm hot đó hoàn toàn không còn là mục tìm kiếm hot nữa rồi. Trên mạng, những tin bịa đặt về Tất Khang và Giang Uyển đã bị xóa sạch với tốc độ đáng kinh ngạc. Đáng sợ, đối phương bừng bừng khí thế. Thủ đoạn như vậy, không có sự hợp tác của hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng thì sẽ không thể thực hiện được. Nói cách khác, lực lượng của đối phương không thể ước chừng nổi. Tổng Giám đốc Triệu, chúng ta làm thế nào đây? Tất Khang đã bỏ ra rất nhiều công sức. Khuôn mặt Hàn Phong phiền muộn, khóe miệng run run. Cũng đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, là Ngô Hán. Alo, Tổng Giám đốc Ngô, có chuyện gì vậy? Triệu Nhuệ Trí bắt máy, khuôn mặt vui vẻ. Triệu Nhuệ Trí, bên anh có chuyện gì vậy? Tại sao mục tìm kiếm hot đã bị giảm xuống? Đầu dây bên kia là một trận mắng trời te tát. Tổng Giám đốc Ngô, anh đừng lo lắng, đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Đối phương cũng đang nhờ bộ phận quan hệ xã hội xử lý. Chỗ chúng tôi có chút vấn đề nhỏ về tiền vốn. Triệu Nhuệ Trí là con cáo giả, tuy không nói rõ, thế nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Bất kể bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ chi. Đẩy lại mục tìm kiếm hot lên cho tôi. Ngô Hán hét lên, có vẻ rất phẫn nộ. Cạch, cuộc gọi đã bị ngắt. Trong văn phòng Tổng Giám đốc của phân hội Hiệp hội Thuốc, Ngô Hán đang hút thuốc, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh đêm bên ngoài có vẻ rất bực bội. Còn trong văn phòng còn có một người đàn ông mặc vest đeo giày da khác. Ngô Thiện Hồng, anh trai ruột của Ngô Hán, có một công ty thuốc trong tay. Có chuyện gì vậy? Ngô Thiện Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lạnh lùng, nhíu chặt lông mày. Yên tâm, em sẽ xử lý ổn thỏa. Anh chưa cần chuẩn bị thay thế Tất Kháng, lấy được tư cách bán thuốc mới là được rồi. Lần này ngành thuốc của Thượng Giang sẽ thuộc về anh em Ngô Thị chúng ta. Ngô Hán lạnh lùng nói, sắc mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị chủ tịch công ty Tất Khang, một nhóm 7-8 người bận rộn đang căng thẳng xử lý dư luận trên mạng. Bỗng nhiên, Chủ tịch Giang, cô mau xem, mục tìm kiếm hot về chúng ta đã giảm. Một nhân viên hồi hộp hưng phấn chỉ lên màn hình máy tính hét lên. Lúc này Giang Uyển đang cầm cốc cà phê, vừa nghe thấy lập tức đi tới. Top 10 mục tìm kiếm hot, 5 mục tìm bịa đặt và dư luận về Tất Khang và mình thật sự đang giảm xuống với tốc độ chỉ trong chớp mắt. Khóe miệng mỉm cười, Giang Uyển vỗ lên vai nhân viên nam đó, cười nói. Rất tốt, cố lên. Tống Mẫn ở bên cạnh cũng đang vui mừng đến mức múa may quay cuồng. Mấy nhân viên khác cũng hô hào rất vui vẻ. Thế nhưng một người đàn ông đeo kính vàng trong đó, hiển nhiên là giám đốc của bộ phận quan hệ xã hội, lúc này khuôn mặt chỉ toàn sự nghi hoặc và khó hiểu nói. Chủ tịch Giang, mục tìm kiếm hot này không phải là chúng tôi đã khiến nó hạ nhiệt. Không phải. Chủ tịch Giang nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn giám đốc đó hỏi. Cậu chắc chắn là không phải chứ? Nam giám đốc đó gật đầu, rất nghiêm túc nói. Mức độ như vậy không phải là điều mấy người chúng tôi có thể hoàn thành. Đây là mấy triệu người. Tôi đã xem qua, chưa đầy 10 phút đã hạ xuống mấy trăm nghìn. Người thao túng phía sau ít nhất cũng phải đầu tư vào mấy trăm tỷ, còn điều động cả lực lượng lớn ít nhất cũng phải 6 chữ số. Nam giám đốc đó không ngừng lắc đầu, khuôn mặt chỉ toàn sự bái phục và kinh ngạc, nói. Quá đáng sợ, thủ đoạn như vậy mới nghe lần đầu. Quả thực là tốc độ xử lý nhanh nhất trong lịch sử của danh sách mục tìm kiếm hot. Nghe thấy lời này, biểu cảm của Giang Uyển càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải người của mình, vậy thì có thể là ai? Là ai đang âm thầm giúp mình? Còn đúng lúc này, Trần Bình gọi tới. Giang Uyển ngây ra, sau khi bắt máy, câu đầu tiên liền hỏi. Trần Bình, là anh làm sao? Trần Bình bên này rất thản nhiên, mỉm cười nói. Vợ, sao thế? Anh thấy mục tìm kiếm về bọn em trên mạng đã giảm, nên anh muốn hỏi thử là có cần anh làm chút gì không? Trần Bình không hề thừa nhận, bởi vì anh biết Giang Uyển không muốn mình ra tay giúp đỡ. Cô là người phụ nữ hiếu thắng, muốn tự mình giải quyết một vài vấn đề. Giang Uyển bên này nhíu mày, hiển nhiên có chút bất ngờ. Không phải Trần Bình, vậy có thể là ai? Ừ, em biết rồi, bộ phận quan hệ xã hội của công ty đang xử lý. Giang Uyển cười nói, biểu cảm trên khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm. Được, nếu cần gì, hãy liên hệ với anh bất cứ lúc nào, anh có thể giúp em. Trần Bình nói, sau đó liền ngắt máy. Bên này, Giang Uyển đang khoanh tay trước ngực, sắc mặt càng thêm hoài nghi, hỏi để xác nhận lại. Các cậu chắc chắn là không phải bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta xử lý chứ? Nam giám đốc đó đầy đầy cặp kính, nói. Không phải, người hoặc đội thao túng phía sau này, rất mạnh, nguồn vốn và quan hệ chúng ta không thể nào so bì được. Chỉ tính khoản tiền này, ít nhất cũng đã chỉ ra mấy trăm tỷ rồi. Giang Uyển lặng lẽ gật đầu, không ngừng suy nghĩ. Có thể là ai lại giúp mình như vậy được? Chủ tịch Giang, là bạn của cô sao? Thủ đoạn như vậy, e là nhân vật lợi hại trong ngành giải trí mới làm được. Nam giám đốc đó lại nói. Giang Uyển gượng cười nói. Chắc là vậy. Được rồi, tiếp tục làm việc. Xem bước tiếp theo bọn họ định làm gì. Còn cả, mau chóng điều tra ra là ai đang giở trò với chúng ta. Có thể thương lượng thì thương lượng. Không thể bàn bạc được thì giao cho bộ phận quan hệ xử lý. Tầm mắt quay lại căn nhà sang trọng. Lúc này khuôn mặt Triệu Nhuệ Trí chỉ toàn sự phẫn nộ. Chết tiệt, thủ đoạn của đối phương quá nhiều, quá nhanh. Không chỉ mục tìm kiếm của mình đã bị xóa sạch, đến cả mục tìm kiếm chuẩn bị lên top cũng đã bị hạ xuống trong phút chốc, hoàn toàn không phải đối thủ. Bây giờ Triệu Nhuệ Trí có cảm giác như đang tốn công vô ích, quá khủng bố. Ông ta lướt khắp các trang mạng, những thứ trông thấy toàn là lời khen ngợi về Tất Khang của các web bố truyền thông lớn, còn có cả lời ca ngợi về Giang Uyển. Thậm chí đến cả video Giang Uyển diều cụ già qua đường cũng đã được tung ra, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Những cư dân mạng hóng hớt không biết gì lúc này cũng vui vẻ gõ phím đăng bình luận của mình. Đây là lần đầu Triệu Nhuệ Trí cảm thấy nghi ngờ về bản thân. Lẽ nào là mình không còn trẻ nên mình không hiểu về thế giới mạng nữa sao? Mau đi liên lạc với đội anh hùng bàn phím, hãy nói là một bình luận tăng thêm 20.000, một bài đăng là 100.000 đồng. Triệu Nhuệ Trí phẫn nộ, đây là một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh về dư luận mạng, ông ta không muốn thua. Tôi muốn xem là người phía sau này là người hay là thần thánh, có thể có nguồn lực lớn đến mức nào. Chơi với tôi. Được, đọ tiền đúng không? Bố mày sẽ dùng tiền đập chết mày. Triệu Nhuệ Trí nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt tóe ra ngọn lửa phẫn nộ. Ông ta phải giữ gìn ngai vàng của một trong 12 ông hoàng giải trí của mình. 12 ông hoàng giải trí chính là cách gọi chung của 12 ông trùm chuyên lăng xê trong ngành giải trí. Những người này có công ty và đoàn thể của riêng mình, thường xuyên chụp trộm theo dõi cuộc sống đời tư và hành trình của ngôi sao, sau đó sáng tạo ra các tiêu đề hot. Tiêu đề về ngôi sao ngoại tình, ly hôn, tiểu tam gì đó đủ kiểu đều đến từ ngoài bút của những người này. Tại sao? Bởi vì cạnh tranh, bởi vì tiền. Còn cả, liên hệ với những tài khoản web bố lớn đang đăng bài cho Tất Khang giúp tôi. Hãy nói là Triệu Nhuệ Trí tôi bảo bọn họ ngừng tay. Nếu không đồng ý thì hãy nói với bọn họ đừng hòng làm ăn trong ngành này nữa. Triệu Nhuệ Trí nghiêm giọng nói. Ông ta cũng đã nhìn thấy có mười mấy tài khoản web bố lớn có mấy triệu người hâm mộ đang rửa tội thay cho Tất Khang, lấy lại sự trong sạch. Thế nhưng Hàn Phong vừa đi ra chưa được bao lâu đã chạy về với mồ hôi nhễ nhại trên trán, căng thẳng nói. Không được rồi, tổng giám đốc Triệu, không thể để lên mục tìm kiếm hot nữa rồi. Đến cả những bài đăng chúng ta vừa đăng cũng đã bị xóa sạch trong chớp mắt. Rõ ràng là đối phương đã thao túng được người quản lý của rất nhiều hệ thống. Hơn nữa, những tài khoản web bố lớn mà chúng ta quản lý đã có 10 tài khoản bị khóa rồi, cấm phát ngôn trong một tháng. Tổng giám đốc Triệu, không còn cơ hội rồi. Đối phương ít nhất cũng đã đập vào hơn 150 tỷ rồi. Chúng ta muốn đấu thì phải lên tới con số này. Hàn Phong giơ ngón tay lên. Hơn 300 tỷ. Triệu Nhuệ Trí liền ngồi gục xuống chiếc ghế tổng giám đốc. Sao có thể được? Bộ phận quan hệ xã hội của Tất Khang mạnh như vậy sao? Vậy mà lại dám liều mạng như vậy. Hơn 300 tỷ đấy. Triệu Nhuệ Trí có nổi không? Không có nổi. Còn cả, những tài khoản web bố lớn lên tiếng giúp Tất Khang đã từ chối chúng ta. Tổng giám đốc Triệu, lần này chúng ta thua rồi. Hàn Phong cũng không muốn nhận thua, thế nhưng sự thực hiện ngay trước mắt, cho dù bao nhiêu bài đăng bình luận được đăng lên cũng đều bị xóa sạch. đến cả tài khoản của bọn họ cũng đã bị khóa. Có thể thấy thủ đoạn của đối phương bá đạo đến nhường nào. Triệu Nhuệ Chí Hoàng nhíu chặt lông mày, bỗng đập mạnh xuống bàn, nói: "Đập, đập tiền vào, tăng giá lên 70 tỷ. Ông ta phải xin ý kiến của Ngô Hán. Còn vào 5 phút trước, trong phòng hội nghị của công ty Trịnh Thái, Trần Bình thản nhiên đứng trước cửa sổ sát sàn, hai tay đút trong túi quần, nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ và cả những tòa nhà cao tầng. Sở An An phía sau nho nhã cất bước tới, đưa cho anh một cốc cà phê, nở nụ cười xinh tươi. "Cậu Trần, có thể bắt đầu được rồi." Trần Bình nhận lấy cốc cà phê, quay người, nhìn mấy chục chủ nhân của những tài khoản Weibo giải trí lớn trong phòng hội nghị và cả mấy chục khuôn mặt phía sau màn hình điện tử. "Bắt đầu đi, hãy để bọn họ nếm trải được sức mạnh thật sự của Internet." Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng. Vừa dứt lời, những tài khoản Weibo lớn đó liền đăng những bài đăng và video đã chuẩn bị sẵn lên theo đợt. Chỉ nghĩ cũng biết, trong chớp mắt, mục tìm kiếm hot toàn là những tin tức bẩn thỉu về truyền thông Bác Vi và Triệu Nhuệ Chí. Chuỗi sản nghiệp bẩn thỉu của Bác Vi, luận văn của người sáng lập Bác Vi là giả mạo, Triệu Nhuệ Chí ngoại tình, bạo hành gia đình. Trong phút chốc, trên mạng toàn là tin tức bôi nhọ về truyền thông Bác Vi và Triệu Nhuệ Chí. Hot đến mức độ nào? Top 10 mục tìm kiếm hot toàn bộ đều là về Bác Vi và Triệu Nhuệ Chí. Hơn nữa, sau mỗi mục đều là chữ cực hot. Đến cả máy chủ của Weibo cũng đã hoàn toàn tắc nghẽn. Lập trình viên của Weibo cũng đăng một dòng Weibo khẩn cấp. Xử lý khẩn cấp, tăng thêm máy chủ. Lần trước gặp phải tình trạng này cũng là ngôi sao hạng A nào đó kết hôn và ly hôn. Quá khủng khiếp. Sau khi thao tác xong tất cả những việc này, Trần Bình bình thản mỉm cười, nói với Sở An An: "Hãy tiết lộ một chút về chúng ta, để đối phương tìm đến chỗ chúng ta bàn bạc." Mắt Sở An An sáng lên, trong chớp mắt đã hiểu ý của Trần Bình. Quả nhiên, cậu Trần không phải người bình thường, quả thực là rất có đầu óc kinh doanh. Thủ đoạn này đúng là thần thánh. Tầm mắt quay về phía Triệu Nhuệ Chí, ông ta vừa chuẩn bị nhấc máy gọi điện thoại cho Ngô Hán, liền kinh ngạc bởi tiêu đề nhanh chóng leo lên top mục tìm kiếm hot đó. Đáng sợ, bàng hoàng. Triệu Nhuệ Chí trợn mắt nhìn 10 tiêu đề đó bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng bùng nổ. Con số phía sau những mục tìm kiếm hot đó từ mấy trăm nghìn không ngừng tăng vọt. 1 triệu, 2 triệu, 7 triệu. Quá nhanh, quá kinh khủng. Triệu Nhuệ Chí Hoàng mở một tiêu đề ra, phát hiện lượt đọc đã vượt quá 100 triệu. Hơn nữa, đang có chiều hướng tăng lên thành 300 triệu, 500 triệu. Đây mới chỉ là một tiêu đề. Thôi rồi, Triệu Nhuệ Chí cuối cùng đã cảm nhận được sự tuyệt vọng. Rốt cuộc, đối phương là ai lại có thủ đoạn thần thông như vậy? Quá đáng sợ, đây không phải là mục tìm kiếm hot, mà là tiền đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.